Đỉnh luyện thần ma, chương 1382, không chết không thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như bị thánh hoàng lực lượng lan đến, như thánh vương không có thực lực đủ cường mà nói, rất có thể là sẽ bị táng thân bên trong đại chiến của cả hai. Như lần này một đám thánh vương vừa rồi kêu rên chính là một ví dụ, đám người kia là bị lực lượng vô tình lan đến, vì là không có chạy kịp. Không ít thánh vương là đã đi xuống minh giới tu hành lại từ đầu mất rồi. Âm đắc thọ, ngươi vì cái gì cùng ta không chết không thôi như thế này? Một kích đẩy lùi cự tích thánh cung thánh hoàng âm đắc thọ kia lùi lại đằng sau mấy ức dặm, nhân uyên thanh khá là âm trầm gương mặt, lên tiếng hỏi. Không chỉ là những tên thánh vương hóng hớt chuyện bên kia không hiểu nguyên nhân gì hai người bọn họ động thù với nhau, mà ngay cả nhân uyên thanh hắn là cũng không có hiểu. Không bao lâu trước đây, phải tính từ khi âm hiện tra tên thánh tử của cự tích thánh cung đi ra thì chính xác hơn, không biết tên kia là đã nói với lại âm đắc thọ này cái gì. Âm đắc thọ liền là nhằm ngay huyết cực thánh cung bọn họ phương vị toàn lực công kích, như không phải là vì hắn đây thực lực đủ cường mà nới, giờ đây có lẽ cũng đã chết trong tay của cái này âm đắc thọ mất rồi. Nhân uyên thanh hắn không có sợ gì âm đắc thọ tên này cũng như là cự tích thánh cung kia. Nhưng mà chiến đầu không có rõ ràng lý do như thế này, hắn vốn là không có thích cho lắm. Nhân uyên thanh, huyết cực thánh cung huyết vô cực các ngươi táng tận nhân luân, một lúc đem hơn 10.000 người của cự tích thánh cung chúng ta diệt đi mất. Hôm nay như ngươi không giao hắn ra đây, ta cùng ngươi không chết không thôi. Âm đắc thọ hết nhìn bộ dạng thảm thương của âm hiện cha bên kia, lại nhìn đến vẫn đang nở nụ cười đắc ý huyết vô cực đang được nhân uyên thanh bảo hộ cách đó không xa. Gần giọng lên tiếng nói. Vốn dĩ âm đắc thọ hắn không có dỗi hơi sức đâu đi tìm đồng cấp bậc linh thể thánh hoàng cùng mình là nhân uyên thanh kia giao chiến. Chỉ có điều âm hiện cha vừa mới từ thiên táng cổ địa đi ra, trần tình với hắn đây vô cùng thảm thiết. Nói là tại trong kia, huyết vô cực không chỉ là bá chiếm đi động phủ thánh dược mà cự tích thánh cùng đệ tử bọn họ phát hiện ra. Dù là đã nhường ra thánh dược động phủ, nhưng cái kia huyết vô cực là tàn nhẫn vô tình hạng người. Ngay cả người của cự tích thánh cung bọn họ, tên tiểu tử kia cũng là chạy theo chém tận giết tuyệt. Như không phải âm hiện cha phúc lớn mạng lớn, có một cái thế thân khôi ngẫu giúp mình chết đi một lần, cự tích thánh cung bọn họ lần này ngay cả một người sống cũng là không thể có. Loại này huyết hải thâm thù, như thế nào hắn có thể bỏ qua cho huyết vô cực cho được, nhất định phải lấy máu của tên tiểu tử kia, tế hàng vạn vong hồn của đệ tử cự tích thánh cung bọn họ. Dù có cùng cái này nhân uyên thanh tử chiến, hắn cũng là không có tiếc. Huyết vô cực, huyết vô cực, ngày tàn của ngươi là đã đến rồi. Cách âm đắc thọ không xa âm hiện cha, nhìn về huyết vô cực bên kia tràn đầy thù hận quang mang, trong lòng âm thầm nghĩ. Tình cảnh khi ấy bên trong thiên táng cổ địa có thể nói là hết sức bi thảm, hắn là nhớ vô cùng rõ ràng. Bọn họ cự tích thánh cung là không muốn tiếp tục tại dược tuyền sơn mạch kia tìm kiếm cơ duyên nữa mà là muốn bình an rời đi nơi này, không nghĩ đến, đi đến truyền tống trận không xa, cái này huyết vô cực lại đuổi đến, đã như thế không có nới lời nào liền ra tay đem bọn họ diệt sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, huyết vô cực là thần đạo bán thánh cường giả, lại toàn lực ra tay, trong tay y còn là dùng đến hạ phẩm thánh khí công kích, như thế khủng bố lực lượng. Bên bọn họ cao nhất là thể đạo bán thánh hắn làm sao có thể chống lại được. Âm hiện cha là nhớ lại, vì bảo hộ cho hắn có một tia thời gian có thể rời đi. Không ít huynh đệ đã dùng cách tự bảo đi thân thể của mình, bao nhiêu người đã chết trước mắt của hắn, để cho hắn có cơ hội rời đi. Loại kia thì hận, như thế nào hắn có thể bỏ qua được kia chứ? Cũng của Apple là mãi mãi không thể nào quên đi được. Thiếu công chủ, đây là có chuyện gì? Nhân uyên thanh hơi có chút nhíu mày, đối với lại huyết vô cực dùng thần niệm truyền âm hỏi. Huyết vô cực là mới đi ra thiên táng cổ địa này không có bao lâu, hắn cũng muốn biết vì cái gì huyết vô cực lại rời đi sớm hơn 1 năm như thường lệ, nhưng là chưa kịp hỏi là đã bị cái kia âm đắc thọ đánh tới tấp, thành ra đến giờ này hắn vẫn chưa hỏi huyết vô cực được chuyện gì ra hồn đến, nhân cơ hội cái này âm đắc thọ ngừng tay đôi chút, hắn là muốn biết đến bên trong kia là xảy ra chuyện gì đến. Hồi thái thượng trưởng lão, chuyện là như thế này, huyết vô cực là không có một tia che giấu, hắn là đem chuyện từ đầu mình gặp âm hiện cha tại phân thần thánh liên động phù cho đến khi diệp tử phàm kia xuất hiện, cho đến khi hắn quyết định đem tất cả người của cự tích thánh cung diệt sạch, không có một tia che giấu gì tại bên trong. Lão già Dịch kia, trả thù cái gì chứ? Chẳng qua là muốn giết người diệt khẩu mà thôi. Sau khi đem tất cả mọi chuyện đầu đuôi kể lại cho Nhân Uyên Thanh sau, Huyết Vô Cực nhìn bộ dạng giả tạo kia của Âm Đắc Thọ, rất là không vừa mắt, âm thầm mắng một câu. Cái gì là muốn cùng bọn họ Huyết Cực Thánh Cung không chết không thôi kia chứ? Chỉ vì vài tên sâu kiến ngụy thánh, bán thánh kia hay là sao? Cái này có quỷ mới tin lời của Âm Đắc Thọ nói. Tên kia mục đích chính là muốn đem hắn đây giết chết, để không có người nào biết bí mật của tên họ Diệp kia. Từ đó một mình độc chiếm bí mật Thánh Vương có thể tự do ra vào thiên táng cổ địa Thánh Vương chiến trường mà thôi. Chỉ là Âm Đắc Thọ quá đánh giá cao bản thân mình thực lực, lại quá xem thường vị Nhân Uyên Thanh này của hắn tu vi. Kết quả là không có làm gì được nên cay cú nói vài câu thiên kinh địa nghĩa trả thù cái gì đó mà thôi. Hắn là biết tổng cả đấy. Nha, thì ra là như thế. Nghe xong lời tự thuật của Huyết Vô Cực, Nhân Uyên Thanh không đau không ngứa gật đầu nói một câu. Chỉ là không có ai biết, trong lòng của hắn hiện tại là như sóng cả biển gầm một dạng, phải có tu vi hàm dưỡng thâm hậu lắm, hắn mới không thể hiện ra bên ngoài mà thôi. Thánh Vương cường giả có thể tại thiên táng cổ địa Thánh Vương chiến trường tự do đi lại mà không phải gặp thiên địa ý chí của thiên táng cổ địa trừng phạt. Loại chuyện này hắn nghe mà cứ như thiên phương dạn đàm, một chuyện quỷ quái không thể nào tin được. Như không phải lời nói này xuất ra từ Huyết Vô Cực, người xưa nay chưa bao giờ nói dối, hắn đây cũng là không thể nào tin tưởng được. Như đây là sự thật mà nói, chỉ cần bắt được Diệp Tử Phàm tên kia. Loại phương pháp đi vào thiên táng cổ địa mà không bị pháp tắc bên trong chế tài kia, là đã là của Huyết Cực Thánh Cung bọn họ. Như thế ý nghĩ, như thế lợi ích. Dù có dùng đầu gối nghĩ hắn cũng là biết đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia là chưa kể Diệp Tử Phàm hiện tại đang có trong tay phân thần Thánh Liên A. Không sai. Như hắn tính không nhầm mà nói. Với tu vi của Diệp Tử Phàm kia, hai tên bên nhân mã của Tử Quang Thánh Cung cũng như là Ám Huyền Thánh Cung tuyệt đối không phải là đối thủ của tên kia. Giờ đây, phân thần Thánh Liên có lẽ cũng là đang tại trong tay của tên kia mất rồi. Đây là một cơ hội vô cùng tốt, chỉ cần nắm Bạch Phát lão giả kia trong tay, bí mật Thánh Vương đi vào được thiên táng cổ địa sẽ là của Huyết Cực Thánh Cung hắn, phân thần Thánh Liên cũng là của hắn nốt. Nhất là phân thần Thánh Liên, đây là bảo vật chỉ có trong truyền thuyết, chỉ có khi cửu giai sinh mệnh nguyên tinh xuất thế, mới có thể nhìn thấy loại này bảo vật, nói thật Nhân Uyên Thanh hắn là vô cùng thèm khát. Không được rồi, Bạch Phát lão giả cái tên kia, dù là như thế nào. Hắn cũng là phải nắm được y trong lòng bàn tay, Nhân Uyên Thanh trong lòng hết sức là quyết tâm nghĩ. Muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào showbiz làm tới ảnh đế sao? Hãy đọc, cách chương.